可以的。 Tại sao mà cái thoát như lý trắc ý con nó có hiệu quả hay gì? Đúng rồi. Nhưng mà con có chưa có được cái sự an trú mà tại sao nó hiệu quả? Nếu mà con được có sự an trú nữa thì cái hiệu quả nó còn cao hơn nữa. Tức là con từ cái chỗ đó nó do cái tính lực của con, cái lòng tin của con ở trên cái thoát như lý trắc ý mà nó tạo thành cái lực của ý thức lực thôi. Chứ còn con còn cái an trú đó nó là cái điểm tựa, còn cái thoát trắc ý nó có cái lực. Nhưng mà cái lực của nó không có điểm tựa thì nó không có bẫy nổi những cái nghiệp của nó được. Nó không bẫy hết được cái nghiệp. Nó hết nó rồi nó trở đi trở lại. Còn con có an trú con bẫy nó bay luôn luôn. Nó sẽ hết luôn. Nên vì vậy mà nó nếu mà có một người người ta nói nếu mà cho họ một cái điểm tựa họ bẫy vũ trụ. À, con hiểu không? Và bây giờ Đức Phật cho chúng ta cây đòn bẫy là cái pháp như lý tác ý rồi. Mà bây giờ cái bẫy những cái điều mà sơ sơ đó con không có cái điểm tựa mà con lấy cái cây đòn bẩy con vứt nó vậy nó bay ra, phải không? Thì cái đó là cái tính lực thôi, cái tính lực con tin ở cái pháp như lý đặc ý. Còn con có điểm tựa thì con để cái vật nặng ở đầu này mà ở giữa này nó có cái điểm tựa, con ở đầu này con ấn nhẹ một cái nó bay mất, phải không? Còn này con vứt con vứt con dùng cái con không an trú được thì tức là con dùng cái đòn bẩy của con đó con vứt nó, nó là cách thức con tác ý ra mà con không có tựa nó là con vứt nó thôi. Mà cái sức lực mà của con dít á thì hiện bây giờ cái tính lực của con đó, nó nhiều á thì nó dít được à, mà cái tính lực con ít nó dít không ai, bởi vì con tựa vào cái lòng tin của mình dít. Còn do đó còn cái điểm tựa nó là cái chỗ tựa chắc chắn cũng như mình cái cây đòn bẩy như thế này, cây đòn bẩy như thế này thì bây giờ một cái vật cũng như cái tờ giấy này mà thầy kê cái như này bật nó bay lên, nó nhờ cánh tay thì nó tựa thành ra cái pháp như lý thật đấy, nó bật bay lên đó. À, vậy cho nên cái điểm tựa nó rất cần. Mà vì con chưa có an trú được cho nên nó chỉ có cái con chỉ cầm cái điểm tựa thế này con để vậy con giết nó vậy đó giết lên nó không có, nó thiếu cái lực mạnh đó. Nhưng mà điều kiện là nó tạm đỡ vậy thôi chứ còn đi sâu nữa con giết không được đâu. À, ví dụ như bây giờ nó con không có điểm tựa đó à, tức là tâm không định tĩnh thì nó không duyên nhiếp dễ sử dụng, cho nên con không bao giờ mà con bảo hơi thở con tình chỉ được. Thôi, cho nên vì vậy mà người ta phải an trú để mà định tĩnh được thì từ đó người ta mới bẩy cái hơi thở được, người ta bảo định chỉ ngưng thì nó ngưng, con hiểu không? Bởi vì nó có cái lực của nó, còn con không có, con giết cái hơi thở không có ai đâu, nó cứ thở hoài mà nằm đó mà chịu chứ. Ngồi xuống đi thôi. Cái đặc thù là ý con muốn là những gì qua đây á thì có thể như đó nó làm cho mình có một cái niềm tin rất là vững, ví dụ như là như là trước kia nó con tu con cũng nghe rồi con cũng tin, ví dụ con tin theo pháp của Phật pháp của thầy, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ không có làm được việc đó hoặc là không thể làm được, nhưng mà nhiều cái thì con làm thử có những cái con không thể nào tưởng tượng được mà nó cũng thể được, nó cũng thành công. Do đó mà cái pháp nó làm cho mình có một cái niềm tin rất là vững và tự nhiên làm cho mình an ổn. Thì ví dụ như bây giờ như bản thân con bây giờ chưa vậy, nhưng mà thì định hoạn nó có những cái con bẫy đó, thì như thầy dạy nãy những cái mà rất là không thể nào con tin là bẫy được mà nó bẫy được á, thành ra là về vấn đề mà định hoạn là giống như con không sợ hết trơn. Thì con thấy hầu hết mà có số người anh vô đây đó mà thầy chỉ ngay cái cách thức mà họ bẫy cái bệnh đó thôi, chứ họ đâu có ăn trú được đâu. Thường thường là cư sĩ vào đây đó vì họ đang đau khổ, họ đang bệnh tật, cho nên thầy dạy cách thức cho họ dùng cái pháp như lý tác ý mà đuổi thôi. Rồi sau này lần lượt rồi có cái duyên nó mới tập cái an trú, mà càng có cái chỗ an trú nữa thì nó càng càng vững chắc hơn nữa chứ không có gì đó. Nhưng mà nó có cái hiệu quả như vậy, cho nên vì vậy người ta mới thấy pháp của Phật nó có kết quả. Cho nên mấy con cũng vào đây thôi, nhưng mà vào đây thì mấy con chưa ăn trú được đâu, nhưng mà điều kiện là ăn trú khó lắm chứ không phải không. À, do như vậy mà vẫn dùng cái pháp như lý tác ý vậy có hiệu quả. Nghe không có hiệu quả. Con hỏi thì chính là sao ha, một khi mà mình ngồi mình muốn ăn trú, mình câu hủ quá nhiều thì có sai không? À, coi như là gì? Tại vì khi con ngồi yên thì lát con câu hủ niệm lại lát thì con lại câu hủ, bước cái tay đưa ra đưa vô con thấy khỏe, nhưng mà con không dám giữ lâu, một lát con chuyển qua cái khác trong một 30 phút như vậy mà con câu hủ quá nhiều thì có bị gì không? À không, con không bị gì hết, bởi vì con đang tu ở trên thân hành rồi. Con câu hủ với thân hành, ví dụ như con câu hủ với hơi thở này, bây giờ con lấy cái niệm hơi thở này, con lấy cái niệm tai con này, rồi con đi kinh hành này, con câu hủ, tất cả mọi cái đó đều là cái niệm, đều là cái niệm của thân hành này. Thành ra nó kết hợp để cho mình thay đổi đó, để cho mình nhiếp phục, mình an trú tâm cho mình. Còn bây giờ con cứ để hơi thở con không vậy, nhiều khi nó lâu quá nó sẽ bị rối loạn hơn à. Dạ, còn khi mà bước đi á thì chẳng hạn như con đi cái bước thứ hai thì con câu hủ luôn cả thân hành niệm, cả bước một, cả bước ba vô luôn cùng một cái bước hai thì có bị sai không? Không, vâng, mình kết hợp để cho mình tu có nó đạt được cái chất lượng theo ý mình muốn. Đó là cách thức thiện xảo, là cách thức thiện xảo của các pháp. Thế nên mình thiện xảo là mình câu hủ đó thôi, câu hủ là kết hợp lại đó, mình thiện xảo để cho mình tự chủ, để mình đưa mình ôm cái pháp vào, để cho mình nắm vững cái làm chủ đó, tức là mình câu hủ, biết cách câu hủ. Cho nên đạo Phật nó phải có thiện xảo mà.